Dương Dương quen bạn trai rồi sao? Lại còn là người Nhật nữa kia. Trên mặt cô Lưu toàn dấu chấm hỏi. Chương 25, không đâu con nào có. Tôi phục sát đất cái miệng của ba tôi. Thế người Nhật đó là mặt chú Diệp cũng đầy vẻ nghi hoặc. Nhìn sang Tiểu Tân, nàng cũng mang biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Ôi trời ơi, tôi không nhịn được mà kêu lên, con với cậu ta chỉ là bạn bình thường không thể bình thường hơn mà thôi. Khổ thân đứa nhỏ bị bắt nạt, cô Lưu rót nước trái cây cho tôi. Dương Dương à, chúng ta không có ý gì đâu, chỉ là cảm thấy tốt hơn hết không nên động đến người Nhật Bản, nhưng làm bạn thì vẫn chấp nhận được. Nhân lúc cô Lưu quay người đi, Tiểu Tân dùng chiếc giày cao gót đá vào chân tôi mang vẻ mặt tủi thân nhìn nàng, khóc không ra nước mắt. Tiểu Tân à, hai đứa cùng đi thì chú yên tâm giao Dương Dương cho con rồi. Bố tôi ý vị sâu xa nhắc nhở Tiểu Tân, con phải để mắt đến nó, đứa trẻ này cứ máu nóng lên não là quên cả tổ tiên, đến Nhật phải luôn nhắc nó giữ khoảng cách hơn nửa mét với người Nhật. Ha ha, chú quan yên tâm. Tiểu Tân lại véo chân tôi một cái, phía dưới bàn ăn, con nhất định sẽ để mắt đến cậu ấy. Vì căn nhà vẫn chưa được sửa sang nên ba mẹ Tiểu Tân ở lại nhà tôi. Mẹ tôi vốn dĩ muốn tôi và Tiểu Tân tối đó ngủ lại nhà họ, nhưng chúng tôi vẫn phải đi làm vào sáng hôm sau, dậy sớm quá lại làm phiền đến họ, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nên về nhà thì hơn. Trở về từ nhà ba mẹ tôi và Tiểu Tân quay về cái ổ nhỏ của hai đứa, lúc đó trời đã tối muộn. Đợi Tiểu Tân đỗ xe xong, tôi nắm tay nàng lên lầu mở cửa. Trong lúc đợi Tiểu Tân tắm rửa, tôi nằm trên giường mê man muốn thiếp đi. Dậy dậy, không cho ngủ, Tiểu Tân lắc cái đầu tôi. Hả, sao thế? Tôi dụi mắt, móng tay Tiểu Tân mân mê xương quai xanh của tôi, cậu với người bạn Nhật Bản kia là sao? Chính là cậu Odagi đó, tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ với hắn tuyệt đối chỉ coi nhau là bạn bè đứng đắn. À, ra là vậy, thật ra nếu hai cậu không phải mối quan hệ bạn bè đứng đắn cũng không sao, nếu không đứng đắn thì tớ sẽ giúp cậu thẳng đứng lại nha. Tiểu Tân nói bằng giọng điệu kỳ quái, nhưng mà có vẻ tớ đã trách nhầm cậu rồi, ha. Nói xong nàng cắn lấy xương quai xanh tôi. Thấy xương quai xanh in hẳn lên vết răng của nàng, tôi đau đến mức thốt ra vài tiếng suýt xoa, nhẫn nhịn gắng không đạp nàng một cái, nhìn lên thấy nàng cười đầy vẻ tự mãn, tôi quay đi giả vờ dỗi. Giận rồi sao? Tiểu Tân từ tốn nâng người lên, nàng chống tay lên cằm cười như không cười, dùng ánh mắt mờ mịt không rõ nghĩa nhìn tôi, cái nhìn của nàng mê đắm mềm mại như những sợi tơ vuốt ve khuôn mặt tôi. Giận thật rồi sao? Được, để tớ xem cậu giận được đến bao giờ. Tiểu Tân vừa nói vừa lật chăn ra, nàng luồn tay vào bộ phận mẫn cảm của tôi. Tôi run rẩy, muốn kéo chiếc chăn lại nhưng hai tay đều bị Tiểu Tân ấn chặt xuống. Tôi mở to mắt nhìn nàng, nở một nụ cười bí hiểm, nâng đầu muốn cắn lên vai vàng. Nhóc con, để cậu nếm mùi bị cắn đau, nhưng tôi nào có nhẫn tâm như nàng, nơi khóe miệng tự động biến thành một nụ hôn nhẹ lướt hết sức nản lòng lại gục đầu xuống gối. Ha ha, biết ngay cậu không nỡ cắn mà. Xì, không phải tớ không dám, mà là thịt cậu ăn không ngon. Tôi phản bác, Tiểu Tân ấn đầu mũi nàng lên mũi tôi, ha ha, mạnh miệng. Tôi vươn tay ôm cổ nàng kéo vào lòng, cậu lại mê hoặc tớ. Đúng rồi, cậu nói cậu nghĩ ra cách gì khiến ba mẹ không hỏi chúng ta vấn đề kết hôn sao? Ha ha, vấn đề này ấy à, đợi tớ nghĩ thêm rồi sẽ nói cho cậu, có thành công hay không cũng không chắc, cùng lắm họ chỉ mắng con cái một trận thôi. Con cái, Tiểu Tân như phản xạ có điều kiện, nàng sờ bụng dưới của tôi. Trời ơi, cậu nghĩ gì đấy, tớ chỉ nói là mắng con cái một trận chứ không phải tớ mang thai. Cậu la lên cái gì? Cậu nói con cái làm tớ hiểu nhầm, nửa đêm nửa hôm sao lại hét lớn như vậy, ngoan nào, nhỏ giọng chút. Ồ, tôi ngoan ngoãn nhỏ giọng lại, sau đó cọ lên người nàng, Tiểu Tân, nếu cậu là một người mẹ, nếu như biết con mình không có khả năng sinh đẻ, cậu sẽ thấy thế nào? Hả, ý cậu là? Đôi mắt Tiểu Tân nhìn chằm chằm tôi như chiếc chuông đồng. Đợi tớ nói xong đã, nếu như tớ không có khả năng sinh nở, vậy có lẽ mẹ tớ sẽ không ép cưới nữa. Có tên đàn ông nào có dũng khí cưới về một người vợ không đẻ được con chứ? Nếu có thì sao? Bây giờ, tỷ lệ rất thấp, cậu nghĩ xem, hơn nửa lý do nam nữ kết hôn là vì họ muốn có đứa con của mình, nếu không có con thì cả nhà chỉ có hai người, một nam một nữ, hắn cả sáng thấy mặt tớ, đến tối cũng lại thấy tớ, nếu có con thì bầu không khí sẽ được điều chỉnh một chút, không có con thì hắn còn động lực gì để sống nữa. Huống hồ trừ khi hắn là cô nhi, bằng không ba mẹ hắn cũng sẽ nói này nói nọ. Vậy cậu sẽ thực sự vì chuyện này mà đến bệnh viện làm phẫu thuật sao? Vừa nghe hai chữ phẫu thuật là tớ đã rén run người, sao mà có gan làm chứ, tôi có hơi buồn ngủ, vùi đầu vào ngực Tiểu Tân, thủ thỉ với nàng, lần này chắc phải nhờ lão ca và Do Phi đến giúp, nhờ bọn họ tìm ông bác sĩ Mông Cổ lừa đảo nào đó vậy. Tiểu Tân thở dài bất lực, loại ý kiến tồi như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được, nhưng cũng không phải là không thể. Qua một hồi lâu, tôi đang gặp Chu Công trong mơ thì bị Tiểu Tân lay dậy, Dương Dương, nhưng mà mẹ tớ là bác sĩ à. Được à, tôi ôm trấn tĩnh nàng lại, mắt vẫn nhắm nghiền, bây giờ cần ngủ ngon, tiết kiệm một chút năng lượng, loại chuyện vặt vãnh như vậy chúng ta hãy để ngày mai của ngày mai của ngày mai hẵng nói nha. Chương trình giảng dạy cuối cùng trước kỳ nghỉ đông là phát thảo cơ thể người, kéo dài trong vòng một tuần. Thường thì người mẫu được quyết định bởi trường, rất vất vả, nói tăng ca là phải tăng ca. Nếu được ngồi hoặc nằm thì còn dễ, nhưng nếu phải đứng, dù cứ mỗi 40 phút sẽ được nghỉ ngơi một lúc nhưng cứ liên tục như vậy, cả ngày nhất định sẽ rất mỏi. Vẽ mẫu là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của các sinh viên học viện mỹ thuật, đặc biệt đối với khoa điêu khắc và khoa sơn dầu. Người mẫu dù là CEO, nhân viên phổ thông hay nông dân bình thường cũng được, về cơ bản, phàm là những người dựa sức mình lao động đều rất vất vả. Lương của người mẫu mỗi tiết học dao động từ 20 đến 50 đồng, những người mẫu xinh đẹp sẽ được xếp nhiều tiết hơn, nên tiền kiếm được cũng sẽ nhiều hơn. Đương nhiên, những người mẫu cũng sẽ có mối quan hệ tốt với vài học sinh, ngoài giờ học là bạn bè tôi luôn nghĩ họ là hiện thân của vẻ đẹp, mặc dù họ rất hiếm khi nhận được những bó hoa và những tràng vỗ tay. Nhưng người mẫu lớp tôi lần này là do tôi lựa chọn. Cô ấy tên Hà Lộ, đến từ một thành phố nhỏ ở phía Nam, mang nét đẹp tinh tế thanh tú của cô gái miền Nam. Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi liền bị đôi mắt của cô ấy thu hút, đôi mắt của cô ấy tuy không to, nhưng rất sáng, hơn nữa còn toát ra vẻ sầu muộn khó nói, tôi nghĩ có lẽ chính vẻ sầu muộn này đã thu hút tôi. Các lớp học phát thảo cơ thể người có quy mô rất lớn, hoàn toàn khép kín và chật ních người. Các sinh viên ai nấy đều chăm chú cúi đầu chuẩn bị vẽ, có người gọt bút vẽ, có người chuẩn bị giấy vải, rất yên tĩnh. Tôi gật đầu với Hà Lộ, ra hiệu cô ấy có thể bắt đầu làm mẫu. Hà Lộ bước đến giữa phòng học, đứng lên chiếc đệm bông đã được chuẩn bị sẵn và bắt đầu cởi quần áo. Các học sinh đều bận bịu làm việc của mình, không ai đặc biệt để ý tới cô ấy. Lý Phi Phi móc cửa phòng vẽ lại, tiết học chính thức bắt đầu. Dáng người Hà Lộ rất đẹp với dáng hình tay chân mảnh mai và bộ ngực đầy đặn, mái tóc dài hơi xoăn ấy buông thõng ngang vai khi cô ấy tạo dáng, toàn bộ thân thể được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp bên cạnh tấm đệm, toát lên sắc màu nền trần tục nơi nhân gian, mang lại cảm giác thiêng liêng như được tạc nên từ tượng thạch cao. Tôi cầm một tách trà đi quanh một vòng lớp, sau đó cũng lặng lẽ trải vải bố, pha màu vẽ cùng học sinh hòa vào bầu không khí êm đềm này. Mỗi khi đến giờ nghỉ ngơi, các sinh viên đều quây quần bên giá vẽ của tôi để quan sát và thảo luận, thỉnh thoảng Hà Lộ cũng sẽ tới nhìn một chút, mỗi lần chúng tôi chạm mắt cô ấy đều cười thật tươi với tôi, trong nụ cười ấy vẫn là vẻ yêu sâu quen thuộc. Cô Quan, Lý Phi Phi dí dỏm đút cho tôi một cây kẹo mút, có phải cô sẽ đem bức tranh này đi tham gia triển lãm tranh toàn quốc năm sau không? Cô chưa nghĩ xa đến thế, tôi ngồi xuống nói cũng chưa biết nữa, đến lúc đó hẵng nói đi. Nếu cô đem cái này đi tham gia, nói không chừng sẽ đạt giải nhất đó. Cậu sinh viên Vương Hạo còn tự tin hơn cả tôi. Đúng vậy, đem bức này đi giành giải chắc chắn không thành vấn đề. Lý Phi Phi dường như vui vẻ hơn lúc trước, thậm chí còn biết nói đùa, bức này của cô mà được trưng bày chắc chắn sẽ gây chấn động đó. Ha ha, đừng tâng bốc giáo viên của các em thế chứ. Nghe thấy sinh viên hết lời khen ngợi làm lòng tôi cứ lâng lâng, triển lãm toàn quốc còn sớm mà, đến lúc đó bàn sau. Hơn nữa chương trình học của chúng ta chỉ kéo dài một tuần, thời gian phát thảo còn chưa đủ, nói gì đến vẽ tranh sơn dầu đây. Bây giờ, Lý Phi Phi bĩu môi, cô có thể nhờ chị Hà làm mẫu riêng cho cô mà chị Hà chắc chắn sẽ vui vẻ bằng lòng. Chị Hà, chị nghĩ sao? Tầm mắt tôi hướng đến Hà Lộ bên cạnh đang nghe tôi và các sinh viên nói chuyện, cô ấy chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói, được thôi, tôi rất hy vọng cô sẽ vẽ xong bức này. Tôi cảm động cười với cô ấy, cảm ơn. Kể từ hôm đó, Hà Lộ luôn về muộn một chút so với ngày thường, tôi và cô ấy rất ít khi nói chuyện với nhau, giờ giải lao tôi thì nghe nhạc uống trà, cô ấy thì nhắm mắt dưỡng nhan. Rất nhanh đã đến kỳ nghỉ, tranh của tôi vẫn còn nhiều chỗ cần chỉnh sửa, nhìn bức tranh sắp được hoàn thiện mà không khỏi thở phào một tiếng. Hà Lộ mặc lại quần áo tiến đến bên tôi xem tranh, năm sau có thể vẽ tiếp rồi. Ha ha, chỉ là không biết năm sau có còn cảm hứng hay không. Tôi đặt bút vẽ xuống, hơn nữa năm sau có những tiết gì tôi còn chưa hỏi khoa. Không sao, tôi có thể làm người mẫu riêng cho cô. Cô ấy nhàn nhạt nói, chỉ hy vọng cô có thể hoàn thiện bức vẽ hơn nữa. Cái đó tính sau đi, nhưng mà cảm ơn cô. Tôi đứng dậy vươn vai, đi thôi, kỳ nghỉ đến rồi, vì để cảm ơn cô đã kéo dài thời gian lên lớp của tôi sẽ mời cô bữa cơm. Không cần đâu, đi thôi, đừng khách sáo quá tôi không quen. Khi về đến nhà tôi thấy Tiểu Tân đã về tới nơi, nàng đang dùng máy tính đánh văn bản.

này Tiểu Tân, cậu học tiếng Nhật từ khi nào thế? Tiểu Tân nằm lên giường. Tớ có cần học à, đẻ ra đã biết rồi. Xì, lừa trẻ con cũng chẳng ai lừa như cậu. Ha ha, lúc trước có hợp tác với một công ty Nhật Bản, vậy nên học được một ít, lần này đến đây du lịch cũng lại học thêm một ít, chỉ đủ giao tiếp cơ bản thôi. Ồ, tôi sắp vào bên nàng, hóa ra cậu học trộm nhiều thứ sau lưng tớ à. Tiểu Tân cọ mũi tôi, tớ trộm học đấy, thì sao nào? Tớ có làm sao được đâu. Tôi mỉm cười gian tạc, cậu nói xem tớ làm sao có thể. Còn chưa nói xong Tiểu Tân đã hôn tôi đến mức hồn bay phách lạc, lại còn học theo kiểu cười gian tà của tôi, không phải cậu muốn điều này sao? Người này có thể đọc tâm sao? Còn chưa đợi tôi kịp thoát khỏi sự ngọt ngào vây bùa, nàng đã tỉ tê bên tai tôi, bạn học Dương Dương yêu dấu, giúp tớ pha nước tắm được không? Kiếp trước tôi có nợ ai sao? Khiến tôi kiếp này gặp phải người đòi nợ. Nhân lúc Tiểu Tân đang tắm, tôi nghĩ tôi cũng cần phải học một ít tiếng Nhật, thế là tôi lấy ra cuốn sổ tay hướng dẫn khẩn cấp mà lão ca đã đưa cho tôi, tận tâm đọc rõ, lần đầu gặp mặt nên quan tâm lễ nghĩa, mặc quần tây một cách thật lịch sự. Sáng ra gặp mặt cần chào hỏi, cười ô ha ô a. Tối đến cần chúc ngủ ngon, trên miệng treo câu ô yashimi. Sau khi ăn sáng, chúng tôi bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của Odagi. Odagi giới thiệu em gái của cậu ấy là Odea Nayuki cho chúng tôi. Tính cách Odea Nayuki rất phóng khoáng cởi mở, ngoại hình cô ấy cũng rất xinh đẹp và thanh tú. Cô ấy và anh trai đều là du học sinh từ Pháp, sau khi về nước họ cùng giảng dạy tại khoa mỹ thuật của Đại học Nghệ thuật Tokyo. Điều quan trọng nhất là cô ấy có thể nói tiếng Trung Quốc, bớt đi kha khá điều phiền toái. Odagi là một hướng dẫn viên du lịch rất có trách nhiệm, cứ khi sắp đến hẹn mà cậu ấy bận việc chắc chắn sẽ để em gái phụ trách giúp đỡ, vì điều đó mà tôi và Tiểu Tân cảm thấy biết ơn vô bờ bến. Đầu tiên chúng tôi đi bộ ở Ginza, sau đó leo lên tháp Tokyo, vào Hoàng cung Nhật Bản rồi đến chơi ở Disneyland, những hôm đó chúng tôi chơi vui đến quên cả lối về. Điều khiến tôi tiếc nuối không thôi là khi chúng tôi đứng trên đỉnh núi Phú Sĩ đang háo hức mong chờ mặt trời mọc, bỗng trời đổ cơn mưa phùn khiến kế hoạch của chúng tôi hỏng bét. Thành phố nơi đây rất sạch sẽ. Không khí trong lành, trên đường không một bóng giấy rác, các cô gái ai nấy đều mảnh khảnh xinh đẹp, còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của tôi, hơn nữa hầu như họ đều trang điểm, cách họ ăn mặc và trang điểm rất thời thượng, làm tôi không kìm được mà nhìn lâu hơn một chút, cái giá phải trả là bị Tiểu Tân cấu tay không biết bao nhiêu lần, may thay tôi mặc đồ hơi dày, bằng không cả cánh tay này sẽ bị phế. Thật ra ai cũng có tâm hồn yêu cái đẹp, nhìn lâu một chút cũng là chuyện rất đỗi bình thường, khi tôi phát hiện Tiểu Tân cũng trố mắt nhìn trai xinh gái đẹp, tôi rất tức giận mà nói, dựa vào cái gì mà cậu được nhìn mà tớ không được nhìn a? Tớ là đang nghiên cứu xem họ mặc quần áo kiểu gì, còn cậu đang nghiên cứu xem họ trông như thế nào, làm sao mà giống nhau được. Sau đó nàng chỉ vào lưng một cô gái trước mặt này, Dương Dương, tớ thấy chiếc áo của cô gái này rất cá tính a, đi mua một cái với tớ đi. Đầu tôi ong ong, cậu đã mua N bộ áo quần rồi, có mặc đến không? Tiểu Tân hừ một tiếng, là mua cho cậu mà. Mua cho tôi ư, vậy tất nhiên là được, tôi không hề trốn tránh trước ánh mắt đoan chính của nàng, khiêm tốn, đi thôi, chúng ta đi cửa hàng mua quần áo. Sao tự nhiên tớ nghĩ đến một câu trong bộ phim mà tớ từng xem nhỉ? Câu gì? Tiểu Tân dùng khóe mắt quét một lượt trên người tôi, tại sao bình thường một người có tính cách yên ổn như vậy, lại luôn tỏa sáng vào những thời điểm quan trọng chứ? Trước ngày về hai ngày, Odagi và Odea Nayuki mời chúng tôi ở lại căn nhà nhỏ của bọn họ, tôi và Tiểu Tân cung kính không bằng tuân mệnh, vui vẻ nhận lời. Nhà của họ là một biệt thự phong cách châu Âu cách thành phố không xa, đó chính là một khoảng sân ngập tràn xúc cảm thiên nhiên, toàn bộ công trình đều hướng về phía ánh nắng mặt trời, trong nhà như phiên bản thu nhỏ của toàn bộ phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, có thể thấy gu thẩm mỹ của gia chủ thật không tầm thường. Nội thất trong nhà được trang trí tinh tế với những đường nét đơn giản, những chiếc cửa sổ rộng và những tấm bình phong lớn tạo cho người nhìn cảm giác gần gũi mà thanh lịch. Cha mẹ của họ vẫn ở lại Pháp, trong nhà chỉ có một bà lão Đài Loan và một người giúp việc. Bà lão Đài Loan này vừa gặp đồng bào đến thăm đã tỏ ra cực kỳ phấn khởi, kéo tay tôi và Tiểu Tân nói chuyện không dứt. Thực ra tôi vừa nhìn thấy bà ấy cũng rất xúc động, dẫu sao gặp được đồng hương tại nơi đất khách quê người là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Dù vậy, tôi không hiểu nổi lão Đài Loan nói những gì, bởi thứ tiếng bà lão nói là tiếng Nam Minh Chúa ơi, lại là một sự dày vò khả năng nghe hiểu. Tiểu Tân mặt không biến sắc mà cười cười nói với người bà lão, tôi nhỏ giọng hỏi nàng, cậu nghe hiểu sao? Công ty các cậu cũng có khách người Nam Minh. Tiểu Tân lườm tôi, vì không để người ta mất hứng, nghe không hiểu cũng phải giả vờ hiểu. Tôi không kìm được mà thốt ra lời cảm thán, đúng là người suốt ngày đi giao tiếp có khác rất biết giả vờ. Ủ Đỏ Ghi dẫn chúng tôi đi tham quan tất cả các bức tranh và các đồ mỹ nghệ quanh nhà, trong số đó có một chiếc bát gốm từ thời nhà Minh chúng tôi, vừa nhìn thấy chiếc bát ấy mà máu trong lòng tôi sục sôi, thứ đồ quý như ngọc này của Trung Quốc tự nhiên lại bị Nhật Bản cất giấu, người Trung Quốc lấy gì mà ăn. Ủ Đỏ Ghi vô cùng niềm nở với Tiểu Tân, Odea Naoki lén nhìn hai người họ rồi quay sang nói với tôi, cuối cùng anh tôi cũng hoa mai nở lần hai. Tôi lắc đầu lia lịa, ủa thế cậu ấy hoa mai nở lần một từ khi nào vậy? Odea Naoki thở dài, từ rất lâu rồi, anh ấy từng yêu đương sâu đậm với một cô gái khi vẫn còn ở Pháp, quả là một chàng trai si tình. Tôi trộm nghĩ, si tình mà vẫn có thể hoa mai nở lần hai sao? Nhưng ngoài miệng vẫn nói, không ngờ anh cô si tình đến vậy, yên tâm đi, anh cô là người ưu tú đến thế, nhất định hoa mai sẽ nở 3, 4, 5, 6, 7, 8 lần. Ha ha. Odea Naoki nhìn về phía Tiểu Tân đang thưởng thức những bức tranh, tôi hy vọng anh tôi sẽ tìm được hạnh phúc lần hai, cô không nghĩ hai người họ rất xứng đôi sao. Tôi nhìn Tiểu Tân và Odagi sánh vai tán ngẫu thì thầm to nhỏ, tôi chợt hoảng hốt, đừng mà, Tiểu Tân nhà tôi có đối tượng rồi. Tiểu Tân nhà cô, có đối tượng rồi, trên đầu Odea Naoki toàn dấu chấm hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi liến thoáng giải thích, tôi và Tiểu Tân cùng nhau ăn cùng một nồi cơm mà lớn lên, coi nhau như người trong nhà. Với cả cậu ấy cũng có người yêu rồi. Ồ, ha ha, Odea Naoki cười rộ lên, cô ấy khoác chặt lấy tay tôi, dựa nửa thân vào người tôi, vậy cô thì sao? Tôi muốn rút tay ra để duy trì khoảng cách với cô ấy, nhưng cô ấy dính chặt tôi như keo con chó vậy, làm thế nào cũng không nhúc nhích, thôi hết cách dính thì dính đi, sao thế, tôi cũng có rồi, he he. Ôi, thật đáng tiếc, tôi định giới thiệu một người cho cô. Giới thiệu ai, cô thấy tôi thế nào? Hả? Mồm tôi há hốc không ngậm lại nổi. Ha ha, đùa chút thôi. Dương Dương, lại đây xem bức tranh này nè, đẹp lắm đó. Tiểu Tân cười tít mắt vẫy tay về hướng tôi. Tôi vội vàng buông ra tiến lại gần Tiểu Tân, ừ, thật đẹp oái. Tiểu Tân lén cấu một nhát ở cánh tay tôi, làm tôi đau đến chết đi sống lại. Odagi và Odea Naoki đồng thanh, một người nói tiếng Anh một người nói tiếng Trung hỏi tôi, sao thế? Không, không có gì. Tôi cười ngược, đây là lần đầu tiên tôi thấy một bức tranh đẹp như thế này, nhịn không được nên cảm thán ấy mà. Đến tối, sau khi trở về tắm gội một lượt, tôi trèo lên giường nằm cạnh Tiểu Tân, a Tân nè, tớ có chuyện cần bàn bạc với cậu. Chuyện gì? Tiểu Tân đang ngồi sấy tóc, không quay đầu lại nhìn tôi. Chúng ta về nước sớm một chút đi. Ờ, sao tự nhiên lại muốn về nước sớm? Tớ đề phòng bất chắc, tôi lùi về sau hai bước, tớ sợ cậu với Odagi hoa mai nở lần hai. Hoa mai nở lần hai. Đúng đúng là cái đó, Odagi khả năng đã tìm thấy tình yêu chân chính hoa mai nở lần hai với cậu. Dương Dương à, Tiểu Tân đặt máy sấy tóc xuống, vừa cười vừa nhíu mày dướn tới, quấn chặt lấy cổ tôi, sao tớ thấy cậu cũng hoa mai nở lần hai nhỉ? Nói xong nàng cắn mạnh vào vai tôi, mắt nàng long lanh chớp chớp, Dương Dương, cậu không nên trách tớ, tớ chỉ đang tuân theo lời dặn dò của cha chúng ta, bất luận là nam hay nữ cũng phải duy trì khoảng cách trên nửa mét đối với người Nhật. Tôi đau không tả được, theo đuổi chân lý đời mình, cũng giống như bị cắn vào vai một nhát vậy, chỉ cảm thấy duy nhất một điều là đau. Để phòng tránh hoa mai nở lần hai, hai người chúng tôi về nước sớm hơn so với kế hoạch. Cảnh ly biệt luôn khiến người ta nhớ mãi không quên, tôi thấy Tiểu Tân và Odagi lưu luyến không rời, nhịn không nổi tức giận mà đá Tiểu Tân một cái. Tiểu Tân thấy tôi cùng Odea Naoki ôm ấp thâm tình, vượt quá mức hơn nửa mét cũng nhịn không được mà đá tôi một cước. Trời ơi, quá bất bình đẳng, tôi đi giày lười bệt còn Tiểu Tân đi giày cao gót nhọn vút, hai người khập khiễng một cao một lùn cùng ngồi lên máy bay, chúng tôi cứ nhìn nhau chằm chằm, tôi nhìn nàng, nàng nhìn tôi, sau đó không thể nhịn được mà cười ha ha thành tiếng, khiến những người xung quanh tràn ngập vẻ khó hiểu. Sau những ngày nghỉ lễ, chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống làm việc sáng 9 giờ đến chiều 5 giờ. Tiểu Tân tin rằng, với tư cách là một công dân hiện đại trong thế kỷ 21 nhất định phải biết lái xe, vì vậy, dưới sự dụ dỗ và cưỡng bức của nàng, biết rằng dẫu có hổ trên núi, nhưng nếu phải đi tới vùng núi có hổ, chúng ta vẫn phải đi trong khí thế liều chết đến cùng, đó là cách tôi bắt đầu hành trình học lái xe. Trải qua N ngày luyện tập gian khổ, cuối cùng cũng có thể vác xe lên đường chính. Bật xi nhan, đạp côn, sang số 1, bóp còi, kéo phanh tay, nhấc côn để khởi động, tôi âm thầm ôn lại những kiến thức cơ bản. Cầm chặt vô lăng trên xe Tiểu Tân, tôi có cảm giác hồi hộp phấn khích mà tôi chưa từng có. Tiểu Tân cũng hơi lo lắng hỏi tôi, cậu có chắc cậu làm được không? Tôi lắc đầu, có cậu làm phụ xe cho tớ, nhất định tớ sẽ làm được. Tôi lạng lách điều khiển chiếc xe tiến vào đường cái, những chiếc xe từ phía sau rú ga lao qua xe tôi ầm ầm, mặc cho tay chân tôi cuống quýt, tiếng còi xe vẫn điên cuồng vang lên khiến cả người tôi toát mồ hôi lạnh.